Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 142, tên ta. Tức uy hiếp, canh thứ 7, Già Lâu La Tộc, tám bộ long tộc một trong. Hạng thượng nhìn về phía mặt đất chết đi ba tên hồ. Ánh mắt biến đổi, giết dĩ nhiên là đương thời mạnh nhất tám đại long tộc một trong Già Lâu La Tộc. Bốn đại long thành đều có hai đại tám bộ long tộc ủng hộ, hình thành một loại tương đối thế cân bằng chống lại trạng thái. Vạn thú long thành hai đại tám bộ long tộc chính là Già Lâu La long tộc cùng long chúng long tộc. Chỉ là không nghĩ tới vạn thú long tộc lần này lại có người tìm được thông hướng độc trúc phần long thành mộng long cảnh thông đạo. Các ngươi mau rời đi cái này. Trần Mặc rút ra đinh xuyên hồ nữ thân thể cự kiếm, đưa tay dùng dính đầy máu tươi ống tay áo xoa xoa trên mặt dơ bẩn. Chẳng những không có lau sạch sẽ cái kia dơ bẩn, ngược lại bởi vì máu tươi cùng dơ bẩn hỗn hợp lại cùng nhau, mặt trở nên càng thêm bẩn. Bản đại long hiệp sẽ đem bọn họ đều dẫn dắt rời đi. Bất quá các người cũng nên cẩn thận, Già Lâu La Dạ Huyền tiểu tử kia thù rất dai. Bản đại long hiệp bất quá là kiếp một nhóm vận chuyển cho nàng thiếu nữ, liền bị hắn phái người một đường đuổi giết đến nơi này. Kết quả lại ở trong này xui xẻo gặp bản thân hắn mang theo đội ngũ khổng lồ. Vạn thú long thành, Già Lâu La Dạ Huyền. Sở Tâm trầm hít vào một ngụm khí lạnh, khóe môi cơ bắp không cầm được liên tục run rẩy. Vậy mà đi tới độc trúc phần long thành mộng long cảnh. Bọn họ vậy mà vận khí tìm ra đến bên ngoài những cái kia mỗi một năm đều khắp nơi loạn mở loạn. Đổi vị trí đưa vào. Trần Mặc gật đầu một cái dẫn theo cự kiếm bước nhanh hướng trong bụi cỏ đi tới nói ra. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều năm suy tính, mới suy tính đến nơi này một lần. Già Lâu La Dạ Huyền khi tiến vào mộng long cảnh ngày đầu tiên, liền tiến giai trở thành đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ. Các người nhiều hơn, các người giết bản công tử ái cơ, hôm nay ai cũng đi không được. Trong bụi cỏ vang lên cao cao tại thượng mùi vị thanh âm. Hai tên quần áo cùng trước đó nữ nhân không có gì bất đồng Long Huyền đi ở trước nhất, dùng chiến đao đẩy ra rồi lùm cây. Đứng ở các nàng sau lưng là càng nhiều nữ Long Huyền, đang dùng chiến đao trong tay đem bên cạnh lùm cây cho đẩy ra, chảy ra một đầu đầy đủ rộng rãi con đường. Mặc huân trong bụi cỏ xuất hiện một cái mông lung bạch sắc thân. Thường Tiểu Yêu đột nhiên kéo một cái hạng thượng cánh tay, đem cả người hắn trực tiếp cõng lên người. Hai tay nhanh chóng kết thành long thuật ấn, bốn đạo tượng lực long thuật từ long thuật ấn bên trong bay ra, phân biệt rơi vào Sở Tâm Trầm, Lữ Phẩm cùng Thấm Cùng trên người mình. Tượng lực long thuật, càng cường đại đại long thuật sư thả ra cái này ngày kia phụ trợ long thuật uy năng càng là cường đại. Thường Tiểu Yêu thôn phệ long huyết đan liên tục thôi hóa, thực lực toàn diện tăng lên tới 36 cấp long huyền trình độ. Một đạo tượng lực long thuật đủ có thể khiến đại long võ sĩ tăng lên 6 vạn cân đáng sợ lực lượng. Cho dù là không đủ đại long võ sĩ trình độ long võ sư cũng được, mỗi cấp tăng trưởng 7.000 cân lực lượng, long võ sĩ cũng có thể mỗi cấp tăng trưởng 5.000 cân. Thường Tiểu Yêu cũng không phải là Sở Tâm Trầm hợp tác long thuật sư, long thuật uy năng giảm phân nửa, y nguyên có trọn vẹn 1.500.000 cân lực lượng. Thực lực thậm chí vượt qua sơ cấp đại long võ sĩ ở không tiếp thụ hợp tác trợ giúp trạng thái, lăng không tăng trưởng 1.500.000 cân lực lượng. Sở Tâm Trầm lòng tin lập tức bành trướng, trong lòng càng là cảm thán càng là cường đại long thuật sư ở trong tiểu đội địa vị càng là trọng yếu. Nếu như cái này long thuật là hạng thượng phóng thích, bản thân lực lượng có thể trong nháy mắt tăng vọt đến 3 vạn cân, mà bản thân thực chất thực lực lại vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ long võ sĩ mà thôi. tượng lực long thuật trong nháy mắt bay vụt đám người lực lượng. Thường tiểu yêu dưới chân dẫn đầu phát lực, một cái níu lại Sở Tâm Trầm cánh tay hô, bắt lấy Lữ Thiếu, đi. Sở Tâm Trầm nghe được mệnh lệnh bản năng đưa tay bắt lấy Lữ Phẩm. Thường tiểu yêu cái tay còn lại đã bắt lấy tồn tại cảm giác rất yếu thấm. Lữ Phẩm bản năng đưa tay bắt lại mở miệng ngậm miệng danh xưng Đại Long Hiệp Trần Mặc. Đại Long võ sĩ đội ngũ. Hạng thượng hai tay dùng sức ôm chặt thường tiểu yêu thân thể. Quay đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện già lâu la nhất tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là các đại bên trong tòa long thành hào môn long tộc. Chân chính hào môn long tộc. Tiến vào giấc mộng này long cảnh cao nhất thực lực cực hạn cũng bất quá là 30 cấp long thuật sư. Cùng long võ sĩ đỉnh phong. Thực lực vượt qua liền không cách nào tiến vào. Bốn đồng long tộc vì cam đoan gia tộc truyền thừa. Phái ra vỗ thực lực ở vào chân chính long võ sư cùng long thuật sư đỉnh phong lão nhân tiến hành. Chăm sóc hỗ trợ. Cái này đã có thể xưng xa xỉ. Chỉ tiếc, dạng này ở rất nhiều người xem ra xa xỉ. Đặt ở chân chính hào môn long tộc tám đại long tộc trong mắt. Chỉ sợ liền cho trẻ con cũng không tính. Đại Long võ sĩ, Đại Long thuật sư, không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà là hơn 10 cái. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hạng thượng nhìn xem những đến tuổi này ngoài 30, hoặc là ngoài 40 Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sư. Trong bọn hắn bao vây một tên người mặc hoa phục màu trắng. Tay cầm quạt xếp dạo bước ở trong bụi cỏ quý công tử. Đại Long võ sĩ cùng Đại Long thuật sĩ tình trạng. Niên kỷ thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Đây chính là hào môn A. Lữ Phẩm quay đầu nhịn không được phát ra thở dài. Vì bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Tuyển nhận cùng bồi dưỡng một nhóm Long võ sư cùng Long thuật sư đỉnh phong người. Cố ý không cho bọn họ đột phá. Đợi đến thời cơ thích ứng để bọn hắn đi theo chân chính bị bồi dưỡng người tiến vào giấc mộng này. Long cảnh, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thăng cấp vật liệu. Tập thể thăng cấp, hy sinh nhiều người như vậy lợi ích, thậm chí tương lai tiềm lực phát triển, chính là vì dạng này một người. Đây chính là hào môn. Chúng ta Long Thành khẩn Na La Long tộc cùng Đạt Bà Long tộc. Cũng là như thế. Vì một người, bám vào một đám người tương lai, hạng thượng nhịn không được thở dài, chỉ có chân chính hào môn mới có thể làm ra như vậy chuyện xa xỉ a. Trách không được thường tiểu yêu có được 36 cấp long huyền thực lực. Vừa nghe đến là tám bộ long tộc già lâu la tộc. Ở còn không có thấy rõ đối phương bao nhiêu người cùng thực lực tổng hợp tình huống phía dưới. Trực tiếp quay người trước tiên đoạt thân rút lui. Xem ra nàng sớm biết sẽ là tình huống như vậy. Bằng không thì, rơi vào như vậy một đám người trong vây công. Chính là thường tiểu yêu có thể dựa vào một thân thực lực mạnh được đột phá. Những người khác liền, hạng thượng không còn tiếp tục suy nghĩ khả năng này xuất hiện hỏng bét kết cục. Cúi đầu nhìn xem cõng mình nữ hài. Tiểu nha đầu này đến cùng lai lịch ra sao? Long thuật, phản ứng, phán đoán, đều thuộc về siêu nhất lưu. Muốn đi, làm bản công tử không tồn tại sao? Già lâu la dạ huyền vẩy lên trên bả vai mái tóc đen dài. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động, khóe môi câu bốc lên nhàn nhạt băng lãnh ý cười. Nam giết chết, nữ lưu lại, bản công tử chưa từng thấy qua. Giống cái kia xuyên hoa bông gòn áo nữ nhân một dạng nữ nhân xinh đẹp. Nàng có thể làm bản công tử vương hậu, lĩnh mệnh, mười mấy tên đại long võ sĩ đồng thời quỳ một chân trên đất. Mấy con kim sắc đại điêu thoát ly bờ vai của bọn hắn bay thẳng không trung. Tại thiên không liên tục phát ra kêu to. Tốt, già lâu la dạ huyền đem quạt xếp ở lòng bàn tay đánh. Thuận thế đem quạt xếp hoàn toàn đóng, cổ tay nhẹ nhàng vẩy một cái đem quạt xếp chỉ hướng hạng thượng chạy trốn phương hướng. Ai cho bản công tử bắt trở về? Thường, mười mấy tên đại long võ sĩ tập thể đứng dậy, nhận lấy đại long thuật sĩ phụ trợ long thuật tăng thêm. Từng đạo tiên thiên long thuật phối hợp với phụ trợ long thuật liên tục mở ra. Già Lâu La Dạ Huyền trong con mắt nhiều hơn một phần hài lòng. Gia tộc phân công những thủ hạ này mặc dù tư chất không tính quá tốt, nhưng là long võ sư cái long võ giả ở giữa phối hợp lại là tốt nhất. Long thuật sư ngày kia long thuật có thể hoàn mỹ phối hợp long võ giả tiên thiên long thuật. Đây mới là hoàn mỹ nhất long huyền tiểu đội. Già Lâu La Dạ Huyền hơi hơi hất cằm lên, khóe môi cũng thoáng bên trên một bên dơ lên, câu kéo ra tươi cười đắc ý. Chỉ có chân chính hào môn mới có thể tạo thành độ phối hợp muộn như vậy bên trên long huyền tiểu đội. Thông thường long huyền tiểu đội cũng là riêng phần mình cân nhắc riêng mình phát triển, căn bản là không có cách hình thành chân chính một cái hữu hiệu chỉnh thể. Phát huy 100% chiến lực, làm sao có thể đủ cùng hào môn chống lại? Hạng thượng quay đầu nhìn phía sau nơi xa cái kia tuôn ra từng đoàn di động với tốc độ cao quang mang, đây là hoàn mỹ phối hợp, bằng không thì tiểu yêu vì sao muốn chạy? Thường tiểu yêu cặp mắt nhanh chóng trong bóng đêm tìm kiếm có khả năng vứt bỏ địch nhân phương. Hướng, hạng thượng hướng về cao tốc truy kích đại long võ sĩ liên tiếp gật đầu. Nguyên lai thường tiểu yêu đã sớm biết những cái này long huyền tiểu đội tương đối đặc thù. Đại bộ phận long huyền tiểu đội có thể tăng lên tới một cái đẳng cấp đỉnh phong. Thuận lợi hoàn thành tiến giai chính là chuyện rất khó khăn tình. Muốn cùng long thuật sư tu luyện ngày kia long thuật lại tiến hành hoàn mỹ phối hợp. Cái kia tăng lên độ khó cũng không phải gấp một gấp hai. Hào môn, hạng thượng mãnh liệt hít một hơi. Quái khó lường cường giả muốn tổ kiến thuộc về mình long tộc. Loại này tư nguyên điều phối chỉnh hợp, không chỉ là đối với mình đời sau có trợ giúp rất lớn, thậm chí đối với mình cũng có được cực mạnh trợ giúp. Đặc biệt nghe nói long huyền tu luyện tới càng là cao tầng, yêu cầu vật liệu cũng là lấy thiên văn sổ tự tính. Đến lúc đó, muốn dựa vào một người, thậm chí dựa vào một tiểu đội cũng là rất khó lấy hoàn thành sự tình. Nhất định phải có cường đại hào môn tổ chức tài năng hoàn thành tất cả vật liệu thu thập. Đẳng cấp cao tiến giai cũng không phải là vẻn vẹn cần đẳng cấp cao vật liệu, còn có thể cần tương đối thưa thớt hàm hữu cấp bậc thấp long thú vật liệu. Rất nhiều thứ cũng là dựa vào vận khí mới có thể đụng tới. Một người hoặc là một tiểu đội vận khí vô luận lại thế nào tốt, cũng không khả năng đụng cùng bản thân yêu cầu tất cả vật liệu. Hoặc là tiến hành trao đổi, hoặc là tiến hành cướp đoạt. Trong đó hiệu suất cao nhất thì là loại này khổng lồ long tộc. Hiệu suất cao nhất vẫn là cướp bóc. Ngục huyền tà long thanh âm lại một lần vang lên. Bản tà long cho tới bây giờ cũng là vọt thẳng vào các đại long tộc nhà kho, tiến hành vơ vét. Tốc độ kia xa so với cái gì thành lập long tộc hiệu suất cao hơn. Hạng thượng chỉ có thể bĩu môi. Trên đời này không có mấy người có thể cường hãn biến thái đến ngục huyền tà long trình độ. Bình thường con đường bên trong, nhanh nhất y nguyên vẫn là kiến tạo long tộc. Hơn nữa có đầy đủ cường đại long tộc, cũng là một sự uy hiếp. Bản tà long danh tự chính là uy hiếp. Hạng thượng trực tiếp xem như không có nghe được ngục huyền tà long ở trong sương mù phát biểu. Loại này biến thái toàn bộ long huyền giới có mấy cái. Đi bên kia, không muốn đi bên này. Trần Mặc hấp tấp kêu gọi cắt đứt hạng thượng tự hỏi. Một cái trầm trọng đại kiếm chỉ một phương hướng khác vội vàng hô hào. Tiểu cô nương, ngươi đi bên này trước là vách núi. Vách đá vạn trượng, tả hữu hai bên đều không nhìn thấy bờ. Không cách nào đi xuống vách núi. Chúng ta đi một bên khác. Vách núi, thường tiểu yêu trong suốt con mắt lóe ra một đoàn hứng thú phấn quang mang. Còn có chuyện tốt như vậy, kia liền càng muốn đi bên này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.